Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669 về sau đều sẽ không có nhi tử. Ai, Vinh Vương Phi lại không cấm thở dài khẩu khí, Thái tử Phi vẫn luôn sinh không ra nhi tử. Chính là những cái đó cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỉ muội gả chồng sinh con sau. Đều trước sau chân sinh hại nhi tử. Liền tính chính mình sinh không ra, cũng đều rộng lượng làm tiếp thị sinh. Thời gian dài, nàng trong lòng sốt ruột, người liền dần dần bắt đầu thay đổi. Chỉ cần nhà ai có nhi tử, nàng cũng chưa sắc mặt tốt, ai chỉ có một nữ nhi lại cũng được sủng ái. Nàng liền càng ghen ghét, năm rộng tháng dài, chúng ta đều đã thói quen. Chỉ là tỷ tỷ các ngươi vừa trở về không biết. Vừa rồi ở trong cung khẳng định bị dọa tới rồi đi. Tô Nhiễm lại nghe đến mấy cái này. Nàng trong lòng liền càng không phải cái tư vị. Thái tử Phi thật là cái người đáng thương. Nàng gật gật đầu. Chỉ là, nàng lại đáng thương. Cũng không nên đem khí rơi tại mặt khác không liên quan đầu người thượng. Thái tử không có nhi tử. Đó là chính bọn họ nguyên nhân. Sớm tại lúc trước đáp ứng gả cho thái tử thời điểm. Nàng nên làm tốt ứng đối hết thảy khả năng chuẩn bị mới là, lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là ngươi cảm thấy có mấy người có thể chân chính làm được. Thế nhân phần lớn là nghiêm với luật người, khoan với đãi mình, Vinh Vương Phi thở dài nói, Tô Nhiễm cũng không cấm thở dài một hơi. Ta hiểu được lại quá hai ngày, chính là toàn ca nhi gia lập ca nhi thành thân ngày lành, ở Lạc Hoan xử lý hạ. Kinh thành cơ hồ có điểm danh hào quan to hiển quý đều lại đây tham gia cái này hôn lễ. Hôn lễ làm được vô cùng náo nhiệt, pháo chiêng trống thanh thanh rung động, thật lâu chưa từng ngừng lại. Đừng nhìn cái kia trường thân ngọc lập thiếu niên vẻ mặt vui mừng dùng hồng lụa đem hắn tân nương. Tử dắt tiến ra môn thời điểm, Tô Nhiễm phảng phất lại thấy được lúc trước toàn ca nhi là như thế nào đem hắn tức phụ cấp lãnh. Tiến ra môn, chỉ chớp mắt, đều nhiều năm như vậy đi qua, toàn ca nhi hài tử đều lớn như vậy. Nghĩ đến đây, nàng đều nhịn không được quay đầu lau lau khóe mắt nếu mẫu thân còn ở nói. Nàng thấy như vậy một màn khẳng định trong lòng sẽ thập phần vui mừng đi. Chỉ tiếc, hôn mê ở Ngô Sơn thôn ngầm nàng rốt cuộc nhìn không tới. Tính cả Châu tỷ nhi, còn có toàn ca nhi An ca nhi mặt khác hài tử thành thân. Nàng đều nhìn không tới, nghĩ đến hoàng thị, nàng lại liên tưởng đến chính mình, lại cúi đầu nhìn xem bên người chính vui mừng nhìn tân nhân bái đường Lan tỷ nhi. Tô Nhiễm trong lòng lại khó tránh khỏi cảm khái vạn ngàn, Lan tỷ nhi ngẩng đầu. Nàng mở to cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn Tô Nhiễm. Nãi nãi, không khóc nàng nói chuyện, liền vươn một đôi tiểu béo tay cấp Tô Nhiễm đem khóe mắt một mặt ướt tích cấp lau. Tô Nhiễm vội vàng liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Lan tỷ nhi, nãi nãi nhất định hảo hảo sống, nhất định phải sống đến ngươi xuất giá, ngươi đệ đệ cưới vợ, còn có ngươi những cái đó đệ đệ muội muội thành thân, nãi nãi đều phải hảo hảo tồn tại nhìn. Hảo a hảo a. Nho nhỏ Lan tỷ nhi căn bản không hiểu nàng những lời này có ý tứ gì. Bất quá, nghe nàng nói nhiều như vậy đệ đệ muội muội, tiểu nha đầu trước mắt liền hiện ra vô số tiểu bạn chơi cùng. Nàng đánh đáy lòng vui vẻ, kia đầu nhỏ liền giống như gà con mổ thóc điểm cái không ngừng. Tô Nhiễm thấy thế, nàng vội vàng liền đem Lan tỷ nhi cấp ôm chặt lấy, chờ lập ca nhi việc hôn nhân xong xuôi. Tô Nhiễm liền chịu cái không hướng Khâm Thiên giám bên kia đưa đi một phong thơ, Nguyệt tỷ nhi nhận. Được tin sau, thực mau liền cho hồi âm, nàng còn riêng phái hai người lại đây tiếp Tô Nhiễm, Tô Nhiễm đem Lan tỷ nhi phó thác cấp Lạc Hoan. Chăm sóc, lẻ loi một mình đi, Khâm Thiên giám vị trí xa xôi. Vốn chính là hoàng gia đã tu luyện cấp thầy tướng quan sát tinh tượng. Bạc tính tương lai nơi. Cho nên cái này địa phương nhất định ở vào một cái thập phần chống trải địa thế thượng, bất quá. Nơi này tu đến nhưng thật ra không tồi. Trong ngoài tầng tầng đan xen, tường viện phòng ngói cổ xưa độc đáo. Người hành tẩu ở giữa, liền phẳng phất đi vào sớm đã trôi đi viễn cổ thời điểm. tâm tình cũng không tự giác bình tĩnh xuống dưới, đi theo dẫn đường đệ tử ở bên trong tha có non nửa. Cái canh giờ, bọn họ mới rốt cuộc đến một cái thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút sân cửa, tại hạ cũng chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Kế tiếp lộ còn thỉnh Trấn Tây Vương Phi ngài chính mình đi, đệ tử hướng nàng hành lễ. Liền lui xuống, Tô Nhiễm gật đầu nói lời cảm tạ. Lại bước lên bậc thang, vào sân, viện này cũng cùng nơi khác sân bất đồng. Cái này trong viện đầu trống không? Thế nhưng đều không có bất luận cái gì phòng ốc, chỉ ở giữa sân đáp một cái đài cao. Đài cao một tầng tích lũy đi lên, ít nói cũng có ba trượng cao, Nguyệt tỷ nhi ăn mặc một thân tố bào. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở đài cao tối cao chỗ, hai mắt nhắm nghiền hẳn là ở minh tưởng, 10 năm không thấy. Nguyệt tỷ nhi cũng thành thục ổn trọng không ít, hiện tại, Tô Nhiễm đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn trên đài cao nàng. Đột nhiên trong lòng đều sinh ra vài phần kính ngưỡng chi tình, trải qua nhiều năm như vậy mài giũa. Tu luyện, trên người nàng thình lình nhiều ra vài phần tiên khí, lâng lâng phảng phất đều không giống thế gian người, mà đương nàng hướng lên trên nhìn lại thời điểm. Nguyệt tỷ nhi cũng lập tức mở mắt ra. Hai người ánh mắt vừa lúc đối thượng, đường đối thượng cặp kia mắt thời điểm, Tô Nhiễm lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này vẫn là nàng Nguyệt tỷ nhi, ánh mắt của nàng vẫn luôn không thay đổi, vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc. Người đã đến rồi, hướng nàng gật gật đầu, Nguyệt tỷ nhi chậm rãi đứng lên, từng bước một đi xuống đài cao trên người nàng trong một bộ vô cùng rộng mở đại áo choàng. Từ chỗ cao xuống dưới thời điểm, thanh phong khẽ nhếch, ống tay áo tung bay, lại xứng với như vậy một trương thanh lãnh mỹ lệ gương mặt. Phảng phất ngay sau đó liền phải vũ hóa phi thăng mà đi, chính là. Tô Nhiễm lại một chút đều không có phương diện này lo lắng, mắt thấy Nguyệt tỷ nhi tới rồi chính. Mình trước mặt, nàng vui mừng đến thẳng gật đầu, ngươi trưởng thành, phải không? Nguyệt tỷ nhi cũng khóe miệng một câu, giơ lên gương mặt tươi cười. Ngài nhưng vẫn không có biến qua ý cười nhộn nhạo ở trên mặt. Đuổi đi quanh quẩn ở nàng quanh thân đạm mạc xa cách. Cái này, năm đó Nguyệt tỷ nhi là hàng thật giá thật về tới chính mình bên người. Tô Nhiễm vội vàng kéo lên tay nàng, người mấy năm nay qua đến thế nào? Một người ở cái này địa phương, cô không cô đơn, vất vả không? Liên tiếp hỏi chuyện lại đây. Làm Nguyệt tỷ nhi tươi cười càng ấm, nhiều năm như vậy. Nàng thân là Khâm Thiên giám lợi hại nhất đại thầy tướng. Mỗi người đều chỉ biết ngưỡng mộ nàng địa vị, khâm phục nàng năng lực, nhưng chỉ có trước mắt người này lại là trước tiên quan tâm chính mình quanh năm suốt tháng một. Mình một người, hay không sẽ cảm thấy cơ khổ ta không có việc gì. Trong lòng có sở cầu. Liền sẽ không cảm thấy cơ khổ, nàng lắc đầu, vậy là tốt rồi, Tô Nhiễm gật gật đầu. Mấy năm nay cũng là khổ ngươi, không có. Hết thảy đều là ta tự nguyện, có thể ngao cho tới hôm nay tư lịch cùng địa vị. Này cũng đều là lòng ta chỗ hướng, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói, cuối cùng. Nàng chủ động hỏi Tô Nhiễm, ngày hôm nay tới xem ta, chính là vì thái tử con nối dõi một chuyện. Tô Nhiễm chính là một đốn. Người đều đã biết, có thể nhanh như vậy liền đã thông tầng tầng trạm kiểm soát. Làm người đem tin đưa đến ta trước mắt tới. Trừ bỏ hoàng thượng, cũng liền thái tử điện hạ. Chỉ là hoàng thượng tạm thời cũng không sở cầu. Cho nên dư lại kết luận liền rất rõ ràng, Nguyệt tỷ nhi đạm nhiên trả lời. Tô Nhiễm lập tức ngực vừa động. Vậy ngươi có không nói cho ta? Thái tử con nối dõi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài kỳ thật trong lòng đã sớm đoán được không phải sao? Nguyệt tỷ nhi chậm vừa nói. Hoài Nam Vương ngôi vị hoàng đế là dùng bàng môn tà đạo được đến. Hắn nguyên bản mệnh chung cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Chính là chết sống cưỡng bức kết quả. Chính là từ bước lên ngôi vị hoàng đế kia một ngày bắt đầu. Phản phệ liền sẽ thêm thân. Hơn nữa, này phản phệ sẽ không theo hắn băng hà mà tiêu vong. Ngược lại chỉ biết theo hắn đời đời con cháu một thế hệ truyền thừa đi xuống. Làm trầm trọng thêm, ta thiên. Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh, nàng sớm đoán được phản phệ sẽ không đình chỉ. chính là, làm trầm trọng thêm, như thế nào cái làm trầm trọng thêm pháp? Nàng hỏi, hiện tại ngài đã thấy được, đương kim thánh thượng nếu muốn bảo trì chính mình ngôi vị hoàng đế củng cố. Hắn nhất định phải dùng chính mình nhi tử tánh mạng đi điên. Chính là, mặc dù biết phản vệ ở tăng thêm, hắn lại còn ôm một tia hy vọng, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền thừa cho chính mình hậu đại. Cũng chính là vị này vẫn luôn bị hắn bảo toàn thái tử điện hạ. Một hơi muốn bảo toàn bọn họ phụ tử hai. Này tuyệt đối là kiện thiên đại việc khó. Nhưng là ta làm được. Nguyệt tỷ nhi nói chuyện. Trên mặt đột nhiên một mặt ánh sáng thoáng hiện. Này liền phảng phất cho nàng thanh lệ gương mặt tăng thêm một mặt hoa mỹ thần thái. Khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Như thế cao không thể phàn, Tô Nhiễm lại là ngực co rụt lại, chính là. Cái này lại cùng thái tử có cái gì quan hệ? Quan hệ đương nhiên lớn đi. Ta đã nói rồi, phản phệ là sẽ trục đại gia tăng. Thái tử điện hạ hắn chỉ cần ở thái tử chi vị một ngày. Hắn sở hữu con nối dõi liền đều phải vì hắn làm ra quyết định này trả giá tánh mạng đại giới. Đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn không có nhi tử nguyên nhân nơi, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói. Cho nên, hắn không ngừng là hiện tại không có nhi tử. Về sau, hắn đều sẽ không có nhi tử. Cái này đại giới mới là thật sự tàn nhẫn. Tô Nhiễm thở sâu, nàng mới lấy hết can đảm hỏi. Những lời này ngươi nhưng đối bọn họ nói qua. Đương nhiên nói, nếu không phải bọn họ gật đầu cho phép. Ta lại như thế nào làm như vậy? Chỉ tiếc, Nguyệt tỷ nhi nhẹ nhàng cười. Bọn họ vẫn như cũ không chịu tiếp thu hiện thực. Cho tới bây giờ còn ôm một tia vô căn cứ chờ đợi kia. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ lại hỏi. Người rốt cuộc có biện pháp nào không làm thái tử sinh ra nhi tử tới? Nguyệt tỷ nhi dừng một chút. Nàng chớp chớp mắt có, nàng trả lời. Hết chương.